Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Trần Vô Danh cùng Từ Ngôn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Mặc dù là biểu tượng, như thế cục diện để xung quanh bốn phía tu sĩ mọc ra một hơi. Một cái là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc, một cái là Nhân Kiếm Tông thiên kiêu. Cái này hai vị nếu như kết thù, tương đương với Địa Kiếm Tông cùng Nhân Kiếm Tông kết thù. Đến lúc đó có lẽ sẽ liên lụy càng sâu. Mới vừa rồi bị Nhạc Vô Y thi triển bí pháp chỗ mê hoặc. Bây giờ tỉnh táo lại, đám người nhao nhao nổi giận đùng đùng. Kim đan tu sĩ còn không dám nổi giận. Nguyên anh cảnh giới cường giả nhưng nhịn không được. Nhạc Vô Y, ngươi tại ta Kiếm Vương Điện một mạch chỗ cử hành thưởng thắng trên đại hội như thế trắng trợn châm ngòi ly gián, hoàn thi dương ngươi Linh Lung phái mê hoặc chi pháp. Ngươi coi ở đây đều là ba tuổi hài đồng, có thể mặc cho ngươi trêu đùa không thành. Cái thứ nhất chất vấn chính là mặt giận dữ Phong Thải Hoa. Cùng là nữ tử, lại đều là Thiên Anh bảng bên trên có tên nữ tử. Tuy nhiên bài danh đuổi không kịp Nhạc Vô Y, Phong Thải Hoa lại không sợ đối phương. Này lúc mở miệng lạnh lùng, ánh mắt bất thiện. Nếu không có Đinh Vô Mục giải khai bao phủ phần hương viện bí pháp, Phong Thải Hoa có khả năng cùng Từ Ngôn giao thủ. Cái này yếu hại bản môn tiểu sư thúc. Đại trưởng lão há có thể từ bỏ ý đồ. Phản Kiếm Minh người lá gan càng lúc càng lớn, thủ đoạn cũng càng ngày càng âm hiểm. Nhạc Vô Y, người đường đường Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ, cần phải như thế châm ngói. Lại một vị nguyên anh cảnh giới nữ tu mặt trầm giống như thủy quát tháo. Tốt một cái không có quần áo công tử. Người Nhạc Vô Y không phải đến thưởng thắng, mà là tới giết người. Lưu nàng lại, nhân cơ hội này diệt trừ một cái đại địch. Có đạo lý, chỉ cần Nhạc Vô Y vừa chết, Linh Lung phái nhất định một ngã ngàn trượng. Như vậy suy tàn, nhao nhao mở miệng, đều là nguyên anh tu sĩ. Nhạc Vô Y vừa rồi cử động có thể xưng kích thích nhiều người tức giận. Đối mặt với đám người trách cứ, Nhạc Vô Y sắc mặt biến đổi liên hồi đều không biến. Cười khẽ một tiếng, phản bác nói, nói đúng, ta đích xác không phải tới tham gia thưởng thắng đại hội, mà là Vô Danh huynh mời, đến bẩm báo một phen tin tức, đã hãm hại Vô Danh huynh chân hung thủy Lạc Thạch gia. Không có quần áo cũng coi như công thành lui thân. Chư vị, đầy uống chén này, tiểu muội cần phải cáo từ. Rồi rồi rồi Lạc, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhạc Vô Y yêu kiều cười nói, nay dạ nguyệt tròn lúc, địa hỏa sẽ thối lui đến điểm thấp nhất, có thể đạt tới vãng sinh động ngàn trượng phía dưới. Xá lợi kết cục, chỉ nhìn đêm nay đi. Điểm ra thưởng thắng đại hội chân tướng, Nhạc Vô Y phi thân lên. Tại ngọt ngào trong tiếng cười vượt qua tường cao, biến mất ở màn đêm ở trong. Yêu nữ, hừ, Phong Thải Hoa tức giận mắng một tiếng. Ngay cả chúng ta cũng đỡ không nổi nàng mị hoặc chi pháp. Thiên Anh bảng đệ ngũ danh bài danh, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Triệu Như Phong thấp giọng nói nói. Còn tại kiêng kỵ lấy vừa rồi lâm vào pháp thuật, là ở phía dưới cân nhắc bất chu. Rước lấy Nhạc Vô Y ra hỏa này. Vô Danh ở đây cho chư vị bồi cái không phải. Trần Vô Danh đứng dậy chắp tay, đối xung quanh bốn phía tu sĩ ôm quyền. Nhạc Vô Y là hắn mang tới, tai họa cũng là hắn Trần Vô Danh dẫn tới. Vô Danh huynh không cần tự trách, dù sao Nhạc Vô Y tên đầu lớn như vậy, coi như không ai để cho nàng đến thưởng thắng đại hội, tòa này phần hương viện cũng ngăn không được người ta. Việc này cùng Vô Danh huynh không quan hệ. Bên trong yêu nữ tính kế, là chúng ta tu vi không tinh, còn tốt có Vô Danh huynh cùng Vô Mục công tử tại. Một cái Nhạc Vô Y, cuối cùng lật không nổi sóng lớn. Nhạc Vô Y mục đích nhất định là châm ngòi ly gián. Đã Vô Danh huynh lòng mang rộng lượng, cùng Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc tiêu tan hiềm khích lúc trước, chúng ta cũng nên chuẩn bị chuyện chính. Đúng vậy a, đã nửa đêm, tháng thượng trung thiên chi lúc, vãng sinh động địa hỏa ở thời điểm này sẽ rơi xuống thấp nhất vị trí. Chúng ta có thể thăm dò vào vãng sinh động ngàn trượng. Nhạc Vô Y đi trước một bước. Thật nếu để cho nàng tìm tới Xá Lợi coi như không ổn. Các tu sĩ chúng thuyết phân vân. Đến lúc này, thưởng tháng đại hội mục đích đã mọi người đều biết. Những người này chính là phải thừa dịp lấy đêm trăng tròn. Tốt nhất cử tìm tòi vãng sinh động. Nhạc Vô Y nói không sai. Mỗi khi trăng tròn lúc, vãng sinh động địa tâm tinh hỏa sẽ thối lui đến chỗ sâu. Bởi vậy có thể tìm tòi đến càng sâu địa phương. Một khi bỏ lỡ đêm trăng tròn, đừng nói ngàn trượng, nguyên anh cảnh giới tu vi, nhiều nhất có thể đến vãng sinh động 500 trượng coi như tận đầu. Lại hướng sâu đi, địa tâm tinh hỏa nhiệt lượng liền nguyên anh hậu kỳ đều có thể thiêu chết. Từ Ngôn âm thầm điểm đầu, trận này thưởng tháng đại hội mục đích đã bày ở bên ngoài. Như vậy tiếp xuống liền nên tiến về vãng sinh động, tìm kiếm truyền thuyết Xá Lợi. Tới, chúng ta cùng uống một chén linh tửu. Chuyến này hội tụ chư vị anh hào, chắc chắn kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Trần Vô Danh giơ ly rượu lên, cười nói, nhất là tiểu sư thúc đến, có thể nói một viên mãnh tướng. Chúng ta thiếu nhất chính là mở đường mãnh tướng. Như vậy lập tức mời tiểu sư thúc cho chúng ta những này vãn bối dẫn đường. Tiểu sư thúc yên tâm, đem phía sau lưng của ngươi giao cho ta Chân Vô Danh. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Từ Ngôn liền biết rõ Chân Vô Danh không có ý tốt. Thấy một lần đối phương bắt đầu giở trò xấu, hắn lập tức phản bác nói, Vô Danh huynh nói quá lời. Ta không phải cái gì mãnh tướng, chỉ là kim đan tiểu bối mà thôi. Nhìn một chút Vô Danh huynh sau lưng con đường cũng tạm được. Để ta mở đường, đừng mang theo các ngươi xông vào Diêm La Điện, còn tưởng rằng đến Tàng Bảo núi đâu. Ha ha, vẫn là thay cái cường nhân đi. Ta nhìn Vô Danh huynh thích hợp nhất, cũng tốt, ta mở ra đường. Chân Vô Danh ngoài dự liệu trở nên dễ nói chuyện, hắn cái này một đáp ứng. Từ Ngôn tâm đầu đúng vậy trầm xuống, trong lòng tự nhủ hỏng, chính mình bên trong Chân Vô Danh trong lời nói bẫy dập. Hôm nay cùng tiểu sư thúc mới quen đã thân, đã tiểu sư thúc thói quen thủ hộ sau lưng, vậy thì phiền phức tiểu sư thúc che chở điểm ở phía dưới. Ta Chân Vô Danh phía sau lưng, coi như giao cho ngươi, quả thật đúng là không sai. Chân Vô Danh trước đó nói tới để Từ Ngôn đem phía sau lưng giao cho hắn, liền đã thiết hạ bẫy dập. Từ Ngôn không quan sát bên dưới trúng kế, lúc này đổi ý đã không còn kịp rồi. Ngươi không đi mở đường. Có thể, ta đi mở đường. Ngươi không phải thích nhìn sau lưng à? Vậy thì giúp ta nhìn một chút sau lưng tốt. Dù sao hắn Chân Vô Danh sẽ đi tại cái thứ nhất, để Từ Ngôn lưu tại sau lưng, tương đương với Chân Vô Danh trói lại cái cản tiến bài. Thế tử quỷ, chỉ cần phía trước xuất hiện nguy hiểm, lấy Chân Vô Danh thân thủ nhất định sẽ tại đệ nhất thời gian đem Từ Ngôn đẩy lên tiến đến. Hắn tốt núp ở phía sau một bên, người cái tiện nhân, còn cực kỳ âm hiểm. Từ Ngôn cắn răng, truyền âm mắng nói, người cắn ta à, ha ha, Chân Vô Danh đắc ý vạn phần truyền âm nói, tiểu sư thúc bạc mệnh. Chỉ sợ ra không được vãng sinh động đi. Ai, trèo lớn thế hệ, chết sớm. Đây là ai nói, chuẩn như vậy đây. Chân Vô Danh vô lại như vậy truyền âm người khác nghe không được. Bề ngoài xem ra hắn vẫn là Ngọc Thụ Lâm Phong. Chỉ có Từ Ngôn có thể nhìn thấu đối phương là cái du côn tu cộng thêm tiện nhân. Đã ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Từ Ngôn trong lòng đầu ám đạo một câu, trên mặt mang cười. Từ trong túi chữ vật lấy ra một vò lão tửu, đẩy ra giấy dán, lập tức mùi rượu bốn phía. Tuy nói không phải linh tửu, như thế mùi rượu so với linh tửu đều muốn hương thuần. Đây là quân hà tửu. Chân Vô Danh say mê như vậy nhắm lại con mắt, ngửi ngửi mùi rượu, bỗng nhiên hô to lên. Thanh âm bên trong tràn đầy hồi ức cảm khái. Nhìn quân hà thủy, không nhiễm bụi, thanh như sử tử. Bích như thiên, ha ha, quân hà tửu thuần, chỉ có quân sông nữ tài biết rõ, lấy sử tử chọn thủy mà nhưỡng mỹ tửu, chỉ xuất tại quân sông bên cạnh, đảo mắt mấy chục năm không uống đến quân hà tửu, ngửi được mùi rượu, giống như nhìn thấy những cái kia quân sông nữ dẫm lên bè trúc. Trong 5 tháng qua lại Trường Hà trên dưới. Nhắm con mắt đại phát cảm khái vô danh công tử. Ở đây lúc trở thành toàn trường tiêu điểm. Mà lấy ra quân Hà Tửu từ ngôn. Thế mà bị tất cả mọi người xem nhẹ. Cái này đúng vậy, người thông minh dựa thế. Cứ việc Mỹ Tửu chủ nhân là từ ngôn. Lại thành toàn chân vô danh. Để vị này vô danh công tử tại mọi người tâm bên trong càng tao nhã. Cam làm đạp cước thạch từ ngôn. Lần này không có chút nào oán trách. Theo một chén chén quân Hà Tửu bị đổ đầy. Một giọt không chút nào thu hút giọt nước bị nhỏ ở chân vô danh trong chén. Giọt nước cùng Mỹ Tửu dung hợp. Rất nhanh không thấy tung tích. Cái kia là chân chính thủy. Tuyệt đối với vô độc. Nếu như là độc dược. Cũng chạy không thoát chân vô danh cảm giác. Nhất là còn vừa ngồi cảm chi năng lực cực kỳ đáng sợ Đinh Vô Mục đây. Từ ngôn không có dùng độc. Nhỏ tại chân vô danh trong chén giọt nước. Kỳ thực không phải một giọt thủy. Mà là tại quân Hà Bộ Lạc hao phí linh lực thời điểm. Lấy co lại linh quyết thu nhỏ trọn vẹn 100 vạn cân quân Hà Thủy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.